Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 686, sống còn một khắc ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng dạng châm chọc đều là nào đó nhị tiểu thư Thành Thành, nàng xác thực đủ hai nàng xếp hạng liền một mực là hai. Ha ha, nàng nén cười không có đình chỉ. Tên nào đó, hiểu được cái gì gọi là hai, sao, khẳng định là không rõ ràng, nhưng là hắn luôn luôn phối hợp như vậy nàng. Mạc Liên Thành liếc liếc mắt Khúc Đàn Nhi, đem ngươi huyền bài cho bọn hắn nhìn xem. Được, đừng dọa chết bọn hắn. Nàng làm theo từ trên người lấy ra một cái huyền bài, ném cho Âu Dương Trùng, nhưng lại không có nghĩ đến tiếp người là đang tức giận đến xanh cả mặt Âu Dương Oánh Oánh. Nào đó nhị tiểu thư nhận lấy, nhìn cũng không có nhìn, liền dùng huyền khí chấn động Khúc Đàn Nhi huyền bài trở nên vỡ nát. Khúc Đàn Nhi là nhíu nhíu mày, tên nào đó cũng không ngờ tới. Âu Dương nhị tiểu thư nhưng lơ đễnh, bực tức nói. Cha, không cần phải nói, nàng cho ra huyền bài khẳng định là giả. Coi như huyền bài không giả cũng sẽ không là nàng bản thân. Thật là lớn gan, cũng dám cầm người khác huyền bài thay thế. Chiếu quy tắc là muốn hủy đi huyền thần, bọn hắn trên người không có huyền khí. Âu Dương Trùng rất nghi hoặc, hắn sáng sớm liền chú ý tới, hai người trên người không có huyền khí. Nhưng giết mấy chục cái ảnh vệ. Bằng là năng lực gì? Hắn đang suy nghĩ gì Âu Dương nhị tiểu thư nhưng không biết trong lòng niệm liền là thế nào mượn phụ thân tay, giết chết hai người rửa sạch nhục nhã. Cha, giết chết bọn hắn, thay ca báo thù rửa hận. Thành Thành, trước sớm, thật có lẽ giết con hàng này. Khúc Đàn Nhi nghiến răng nghiến lợi, quả nhiên, người tốt là không thể làm. Mạc Liên Thành gật đầu, xác thực, ai có thể bản vương nhưng thả nàng hai lần, các ngươi còn muốn nói cái gì? Ta sớm đã không nợ ngươi cái gì? Các ngươi là đã cứu ta một lần, nhưng lúc ấy các ngươi đưa ra yêu cầu, để chúng ta không tìm Hoắc Kiếm Trần phiền phức chúng ta cũng làm đến. Nợ nhân tình tại chỗ một khắc cũng liền tính trả hết nợ. Hừ, hiện tại các ngươi xâm nhập chúng ta Âu Dương gia, chẳng những khoảnh khắc a nhiều ảnh vệ còn nặng làm tổn thương ta đại ca coi là còn trốn được sao. Nào đó nhị tiểu thư, đem cái kia hai tư tưởng phát huy đến cực hạn. Chỉ là, Mạc Liên Thành liền nhìn đều không nhìn nàng liếc mắt trực tiếp bình tĩnh hỏi Âu Dương Trùng. Ngươi là muốn cùng Mạc tộc là địch, Âu Dương Trùng, thật không biết xấu hổ, đến cái này thời điểm còn dám giả mạo Mạc tộc người. Nhị tiểu thư lại lên tiếng, oánh oánh, ngươi trước tiên lui ra, Âu Dương Trùng nhìn chằm chằm Mạc Liên Thành, bất thình lình, hắn trên người tràn ra thanh quang, xung quanh không gian áp lực lập tức đại thịnh. Nếu hơi năng lực kém chút sợ đều sẽ nhanh chóng ngạt thở, có thể trực tiếp bị đánh không gượng dậy nổi. Trưởng bối là muốn khi dễ vãn bối. Vậy cũng chưa chắc, mà trong chốc lát một đạo màu trắng quang ảnh trong nháy mắt bao phủ hai người. Là Khúc Đàn Nhi tại phát giác được nguy hiểm cái kia một khắc nhanh chóng ngưng tụ thành một cái linh khí bình chướng, xảo diệu đem Âu Dương Trùng thăm dò một chiêu hóa giải. Mà Mạc Liên Thành lành lạnh bên môi nhai lấy ý cười cơ hồ tại cùng một cái thời gian, bàn tay trắng nõn vừa nhấc kim sắc mảnh tắc tật hướng Âu Dương Trùng. Nhanh, chuẩn, cũng hung ác. Không chỉ điểm ấy, khác một cái tay, mấy đạo ám khí đã bay ra, nhanh chóng phong kín Âu Dương Trùng đường lui. Khúc Đàn Nhi tiêu cũng ra, trong nháy mắt cũng thổi lên. Đem cái này một mảnh không gian phong tỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn làm Âu Dương Trùng không thể động đậy, gia tăng Mạc Liên Thành một chiêu tất sát khả năng. Hai người nếu là nghĩ chính quy quy cùng Âu Dương Trùng một trận chiến, là không quá thực tế. Lúc đầu Âu Dương Trùng nghĩ thăm dò, cũng không mò ra hai người ngọn nguồn, xuất chiêu tất nhiên sẽ lưu thủ. Cái này là sát cơ, nhưng cũng là hai người cơ hội. Cách chương.